Câu chuyện của Cừu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Huống đẹp trai không kém Diệp Tinh Du, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ dịu dàng. Lúc khóc, anh ta trông thật thảm thương. Trong mắt Trương Bân, anh ta còn đáng thương hơn cả Bạch Nhược Linh. Anh ta khóc nấc nghẹn, mặt dính đầy u mũi, khiến Trương Bân và Diệp Tinh Du trông như hai con husky tội lỗi. Chú Hàn, đừng khóc nữa, Bạch Nhược Linh nhỏ nhẹ an ủi, đưa khăn giấy cho anh ta. Rốt cuộc có chuyện gì? Nhà chú, có phải cô ngập ngừng, bị ma ám không? Ma ám, anh ta ngẩng đầu, mắt mờ mịt, tôi không biết, chuyện bắt đầu từ khi nào? Tôi không nhớ, hình như tuần trước. Mộc Miên giận tôi, cãi nhau một trận, Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du nhìn nhau. Thời điểm Hàn Huống gặp chuyện trùng với lúc cô nghe thấy tiếng quỷ khóc. Chẳng lẽ tiếng quỷ khóc cô nghe thấy là tiếng vợ Hàn Nho? Cô nhớ lại giọng nói đó. Đúng vậy, đối phương biết tên cô, nhưng cô và nhà họ Hàn không quen biết. Sao vợ anh ta biết tên cô được? Chẳng lẽ nghe được lúc mẹ cô gọi cô? Cô hỏi, vậy vợ con chú đột nhiên biến mất. Hàn Huống đau khổ, tôi không nhớ rõ ngày nào. Lúc đầu Mộc Miên chỉ mắng tôi. Về sớm mắng, về muộn mắng, làm ồn cũng mắng. Rồi cô ấy không ngủ cùng tôi nữa. Một ngày, tôi thấy rất sợ. Tôi cảm giác người ngủ trong phòng không phải Mộc Miên. Anh ta dùng mình, tôi không biết diễn tả. Chỉ thấy cô ấy rất lạ. Rồi cô ấy biến mất, mang theo con, người mất, nhưng tiếng mắng vẫn còn. Ngày nào tôi cũng sợ phát điên, nhưng không dám nói ai. Tôi sợ người ta tìm họ, tôi không giải thích được. Gần đây, Mộc Miên không mắng nữa. Chỉ thỉnh thoảng tôi nghe tiếng con khóc, nhưng tôi không tìm thấy. Bạch Nhược Linh thương hại nhìn anh ta. Cảnh ngộ Hàn Huống giống cô. Có lẽ, sự không phù hợp. Trong giấc mơ của anh ta đang tác động, Trương Bân an ủi vài câu, nhưng mắt ông không có chút đồng cảm. Ngược lại, ông tranh thủ hỏi, cậu luôn sống ở đây à? Hàn Huống nức nở. Tôi mua căn hộ này ngay sau khi cưới. Đương nhiên là luôn ở đây. Nơi làm việc cũng gần đây. Đúng vậy, nếu không sao về nhà ăn trưa được. Vậy nguyên nhân hai người cãi nhau là gì? Anh ta mờ mịt lắc đầu. Tôi không biết, Mộc Miên luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng một ngày, khi tôi về nhà, cơm tối xong, cô ấy mắng tôi vô dụng. Không xứng với cô ấy. Tôi không dám cãi, nhưng cô ấy càng tức giận. Còn lao vào đánh tôi. Hàn Huống lại khóc nấc. Từ, vô dụng, này là, Trương Bân khó hiểu. Tôi cũng không hiểu, chê tôi kiếm ít tiền à, anh ta dừng lại. Rồi lắc đầu, tôi không biết, trước đây Mộc Miên không như vậy. Vậy sao hôm nay cậu về giờ này? Tôi thấy khó chịu, xin nghỉ về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tôi mất ngủ, khó chịu lắm. Ở đây, anh ta chỉ ngực, bức bối. Trương Bân hỏi kỹ về quá khứ của Hàn Nho. Tốt nghiệp đâu? Cưới khi nào? Làm gì? Hàn Huống quá nhát gan, không giống người gây án. Anh ta có gia đình, công việc ổn định, nhà không có tủ lạnh lớn. Trương Bân nháy mắt với hai học sinh, rồi cả ba vào bếp họp nhỏ. Cháu gái thấy thế nào? Ông thấy Bạch Nhược Linh thông minh. Hỏi thẳng, Diệp Tinh Du chỉ biết đến bạn gái. Bạch Nhược Linh nghiêm túc. Cháu nghĩ không nên đánh thức chú ấy. Chú ấy giống người bị dọa là khai thật. Trương Bân đồng ý. Rồi hỏi Diệp Tinh Du, cậu học sinh, đồng ý không? Đồng ý, Diệp Tinh Du nói ngay, vậy chúng ta thông qua. Trương Bân ra khỏi bếp, Hàn Huống nhìn cả ba, đáng thương, cậu Hàn, cậu về nhà đi, dạo này không yên ổn, đừng ra ngoài nếu không có việc. Trương Bân nhìn đồng hồ, không mất nhiều thời gian, nhưng đã 5:30 chiều, Bạch Nhược Linh phát hiện. Nói nhỏ với Diệp Tinh Du, trong giấc mơ có ý thức, thời gian trôi nhanh hơn. Hàn Huống run rẩy đứng lên. Vậy, chuyện Mộc Miên, Đừng sợ, sớm muộn gì cậu cũng gặp vợ con. Trương Bân đẩy anh ta ra cửa. Ông nghĩ Hàn Huống giống Bạch Nhược Linh, người sắp chết, âm dương cách biệt, chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Nhưng từ Mục Hiến đang ở nhờ, nếu anh ta không tăng ca, sắp về rồi, họ chưa điều tra kỹ từ Mục Hiến, không thể để anh ta nghi ngờ. Cảnh sát, các anh biết gì không? Nói cho tôi biết đi. Hàn Huống cầu xin, anh ta không ngốc, nhận ra điều bất thường. Kỳ lạ, vợ cậu mất tích, sao chúng tôi biết được? Về nhà chờ đi, mấy ngày nữa cô ấy về thôi. Trương Bân lạnh lùng, đuổi anh ta về, lúc về là 6 giờ rồi. Thời gian trôi nhanh hơn thường lệ. Trương Bân nói với hai học sinh, hai đứa về đi, tôi chú kiểm tra từ Mục Hiến. Nếu anh ta thấy hai đứa, sẽ nghi ngờ. Bạch Nhược Linh tiện tay cầm lấy tài liệu. Chú Trương, cháu có thể mang cái này về xem không? Tất nhiên rồi, Diệp Tinh Du tranh thủ mời Bạch Nhược Linh. Nhược Linh, hay là cậu đến nhà tớ đi? Hai đứa ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Ừ, tớ cũng thấy như phim kinh dị ấy. Không nên ở một mình. Bạch Nhược Linh ôm tài liệu, đi theo Diệp Tinh Du ra ngoài. Nhưng tớ về nhà lấy chút đồ đã. Được, tớ đi với cậu. Cách Trương.